Hệ thống huyết mạch, chương 6, đả thông huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhớ ra tin nhắn lúc nãy nhiệm vụ hàng ngày là gì. Nhiệm vụ hàng ngày có thể được tìm thấy trong bảng nhiệm vụ. Hừ, nhiệm vụ, Gustave nhớ lại phần còn lại của giao diện hệ thống. Ồ, mình vẫn chưa kiểm tra mọi thứ, mình nghĩ nhiệm vụ nằm sau huyết mạch, Gustave tự hỏi và tiếp tục gọi trong đầu. Giao diện hệ thống, thuộc tính ký chủ, kỹ năng và dị năng. Huyết mạch, nhiệm vụ, cửa hàng, ngay lập tức bảng điều khiển hiện ra trước mắt cậu, lại kêu lên trong đầu. Nhiệm vụ, hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm, Gustave đã xem xét kỹ lưỡng danh sách, không phải nhiệm vụ giống như sứ mệnh. Gustave tự hỏi, những thứ ta làm và nhận được một số loại phần thưởng từ những trò chơi cũ nhưng tại sao lại có hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm? Gustave cứ nheo mắt nhìn khi nghĩ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hàng ngày, Gustave lại kêu lên trong đầu. Nhiệm vụ, hàng ngày, nhiệm vụ của ngày hôm nay, 1, 3, chạy 3 km, tình trạng, đã hoàn thành, leo lên độ cao 20 mét, trạng thái, 0, 20 mét, mang vật nặng tổng cộng 150 kg. Tình trạng 0, 150, phần thưởng khi hoàn thành, 5 điểm thuộc tính, hình phạt cho thất bại, ẩn, sẽ được tiết lộ khi ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ. Gustave gần như đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy nhiệm vụ thứ 2 và thứ 3 trong ngày. Leo độ cao 20 mét, mang 150 kg, cái thứ chết tiệt này đang cố giết ai vậy? Mình thậm chí không thể nâng 20 kg, nói gì đến 150. Gustave gần như hét lên một lần nữa nhưng cậu đã kiểm soát được bản thân. Những hỗn huyết mạnh hơn người bình thường bất kể xếp hạng và cấp độ của họ. Thay vào đó, Gustave yếu hơn một thanh niên 17 tuổi bình thường. Khả năng thể chất của cậu cực kỳ thiếu nhưng điều cậu không biết là, sau khi hệ thống ghép nối với cậu, cậu bây giờ đã mạnh mẽ như một người đàn ông trưởng thành bình thường. Đó là lý do tại sao cậu có thể chạy đến trường mà không cần nghỉ ngơi mặc dù cậu chỉ thở hổn hển. Gustave tức giận đóng giao diện hệ thống vì vậy cậu không nhận thấy phần đề cập đến phần thưởng và hình phạt. Vào lúc giáo viên đang quây quần với lớp học của họ và có thể thấy một giáo viên khác đang đi vào. Đó là một nữ giáo viên nổi bật với mái tóc màu xám khoác trên mình chiếc áo choàng xanh bó sát người. Một chiếc áo khoác da nâu không cài cúc treo trên vai cô. Cô Amy, các học sinh ồ lên thích thú. Cô giáo này là hỗn huyết xinh đẹp và mạnh mẽ nhất toàn trường. Cô ấy là hỗn huyết huyết mạch hạng kilo và huyết mạch của cô ấy cấp độ B, miễn là một hỗn huyết có huyết mạch xếp loại trên D, người đó sẽ được mọi người tôn trọng. Ngay cả nam giáo viên đang rời đi cũng phải cúi đầu chào cô ấy một chút khi đến trước mặt cô ấy. Cô ấy gật đầu chào lại và đi đến trước lớp, Gustave có một vẻ mặt phấn khích khi nhìn thấy cô ấy. Không giống như những giáo viên còn lại, cô ấy không bao giờ tỏ thái độ ghê tởm đối với Gustave. Thực tế cô ấy chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Cô ấy có một khuôn mặt bất cần và xa cách, cô ấy luôn chuyên nghiệp trong việc giảng dạy và không bao giờ thiên vị. Cô ấy là giáo viên về đả thông huyết mạch, Gustave ngưỡng mộ cô ấy vì cách dạy của cô ấy là một trong những điều hay nhất và dễ hiểu nhất. Ngay cả khi cậu không thể đả thông huyết mạch của mình như những người khác, cậu vẫn hiểu đúng cách dạy của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy thậm chí không lãng phí thời gian hay bận tâm trả lời những tiếng kêu gọi của họ. Cô ấy đi thẳng vào việc giảng dạy hôm nay. Tôi đã dạy các em về cách truyền huyết mạch của mình đến điểm thứ 3 trong 3 tuần qua. Cô ấy bắt đầu nói. Nếu các em đã làm như tôi đã hướng dẫn, huyết mạch của các em phải được kết nối với điểm thứ 3. Cô ấy nói trong khi nhìn chằm chằm vào các học sinh. Khi các em nghe thấy tên mình, hãy đi ra để kiểm tra về đả thông huyết mạch. Hầu hết họ đều có vẻ phấn khích khi cô ấy đề cập đến điều đó. Ria Rotter, cô Amy gọi, một nữ sinh tóc ngắn màu xanh lá cây, đeo kính, bước ra từ hàng ghế đầu tiên. Cô ấy đi lên phía trước và đứng đối diện với cô Amy. Hãy duỗi tay ra, cô Amy ra lệnh và cô ấy tuân thủ bằng cách duỗi thẳng cánh tay phải của mình. Cô Amy nắm lấy nó bằng ngón trỏ và ngón cái bên phải. Trong một giây, cô ấy đã giải phóng tay cầm của mình. Thành công qua điểm thứ 3, cô Amy nói với một cái nhìn hơi hài lòng trong khi cô gái mỉm cười vui vẻ. Au, đó là Ria của chúng ta. Chấm, tớ biết cô ấy sẽ vượt qua nó. Một số học sinh phát ra tiếng cổ vũ có thể nghe thấy. Chủ yếu là con gái. Em có thể trở lại chỗ ngồi của mình. Cô Amy nói thêm và nữ sinh về chỗ ngồi của mình. Zila Andrew, cô Amy tiếp tục gọi người tiếp theo cũng là một nữ sinh. Kết quả tương tự, học sinh này cũng hoàn thành việc đả thông huyết mạch đến điểm thứ 3. Cô Amy tiếp tục gọi từng người một để kiểm tra. Sự đả thông huyết mạch này liên quan đến việc lưu thông huyết mạch trong cơ thể bạn, nơi mà các dị năng đến từ nó. Huyết mạch của hỗn huyết không phải lúc nào cũng tắc nghẽn ngay từ khi sinh ra. Chúng sẽ chỉ có một lượng nhỏ trong cơ thể. Vì số lượng ít ỏi này, họ chưa thể thực hiện được những kỳ tích to lớn với huyết mạch của mình ngay cả khi họ có huyết mạch cấp cao cho đến khi họ đả thông không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Đây là lúc mà vấn đề về phân hạng xuất hiện. Một hỗn huyết có thể có huyết mạch cấp B và thua một hỗn huyết khác có huyết mạch F do phân hạng. Càng nhiều huyết mạch được đả thông không ngừng tăng lên về số lượng thì hỗn huyết đó càng được tăng về phân hạng. Bước đầu tiên là xác định vị trí huyết mạch trong cơ thể bạn và tìm cách kiểm soát và di chuyển máu đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể mà bạn muốn. Có 4 điểm đả thông trong cơ thể, trước khi một hỗn huyết có thể đạt được thứ hạng thấp nhất. Zulu, huyết mạch của họ cần phải được đả thông để kết nối 4 điểm này với nhau. Sau khi hoàn thành, họ sẽ chính thức trở thành một hỗn huyết hạng Zulu. Trong khi cô Amy đang kiểm tra việc đả thông huyết mạch của lớp 3C, một cuộc kiểm tra khác đang diễn ra ở một khu vực khác của trường. GT, khu vực trung tâm học viện, sân huấn luyện hỗn huyết, cách trường.